Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app ở bên ngoài cùng với Tử Hạo Thiên trò chuyện với nhau liền một hồi, Tử Hạo Thiên một mực khen trước mình cháu gái, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là cười cười, loại chuyện này. Đối phó còn không dễ dàng sao? Huống chi nhìn dáng dấp Tử lão cháu gái tựa hồ đối với mình rất bài xích dáng vẻ, đây cũng là cùng Dịch Tiểu Phi tâm ý. Mà ở trong phòng bếp, Tử Dục đã đem thức ăn bưng ra đặt ở trên bàn, từ ngoài mặt xem là sắc mùi thơm đều đủ, nhưng nếu là ăn, Tử Dục đều có chút mong đợi. Đối phương biểu hiện liền là muốn đối phương biết khó mà lui. Tiểu Dục, thức ăn lên một lượt đủ sao? Người tới, Tử Hạo Thiên mang Dịch Tiểu Phi đi vào. Cái này đi vào, Dịch Tiểu Phi hướng bàn bên kia nhìn sang. Cái này vừa thấy dưới, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Tử Dục, lại là Tử Dục. Lúc nào Tử Dục là Tử Hạo Thiên cháu gái? Tử Dục không phải một mực cùng tự mình nói là người nhà bình thường mà. Một điểm này Dịch Tiểu Phi ban đầu có thể không có hoài nghi qua, càng không thể nào đi điều tra Tử Dục hết thảy. Mà Tử Dục giống vậy hướng Dịch Tiểu Phi nhìn bên này tới. Cái này nhìn tới, Tử Dục lại là lớn tiếng kêu lên, hai tay che miệng mình, vậy tĩnh hai mắt thật to, tựa hồ có thể nói chuyện vậy. Thế nào, Tiểu Dục, các ngươi quen biết? Tử Hạo Thiên nhíu mày một cái, như vậy tình huống, làm sao sẽ không nhìn ra, tựa hồ hai người đã biết, cái này ở Tử Hạo Thiên trong mắt, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Tử lão, quả thật biết, loại chuyện này, có thể không có gì tốt nói láo. Dịch Tiểu Phi gật đầu cười, vậy thì càng tốt hơn, cũng không cần ta thật tốt giới thiệu, tới, tới. Nếm thử một chút ta cháu gái cưng hảo thủ nghệ. Con bé này tay nghề không thể so với những cái kia khách sạn lớn đầu bếp kém. Hôm nay biết ngươi muốn tới, làm như vậy một bàn phong phú thức ăn, nhưng mà hao tốn không ít tâm tư. Mau, ngồi xuống nếm thử một chút. Thức ăn này lạnh liền ăn không ngon. Mang Dịch Tiểu Phi, sau khi đi tới, trực tiếp ở vị trí ngồi xuống. Ông nội. Ông nội, những thứ này thức ăn đều nguội, không thể ăn, không thể ăn, ta đi lần nữa làm. Tử Dục bây giờ cũng khẩn trương chết, tại sao hết lần này tới lần khác là Dịch Tiểu Phi? Nguyên lai ông nội xem trọng, cái đó tuổi trẻ tài cao người, là Dịch Tiểu Phi, tại sao sớm không nói ra? Chẳng qua là trong này càng nhiều hơn chính là Tử Dục nguyên nhân. Bởi vì trước kia Tử Dục căn bản cũng không muốn biết. Ai biết, cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ, còn biết cất ở đây dạng duyên phận. Bây giờ, không thể nghi ngờ là mình ở cho Dịch Tiểu Phi trước mặt. Để lại một cái rất xấu ấn tượng. Những thức ăn này, vậy cũng không thể ăn. Ẩu tỏa, cái gì gọi là lạnh, đều ở đây bốc hơi nóng. Mau ngồi xuống ăn. Cũng để cho ông nội nghe một chút, hai người các ngươi là thế nào nhận thức? Tử lão sau khi ngồi xuống, cầm đũa lên, đi kẹp trước mắt để một chén sườn xào chua ngọt. Tiểu Phi, cái này xếp cốt, cũng là thượng hạng nguyên liệu. Mùi này tuyệt đối nhất lưu. Tử lão tán dương, ngay sau đó liền kẹp sườn xào chua ngọt, bỏ vào trong miệng, chẳng qua là cái này một bỏ vào. Tử lão cả người diễn cảm rất xuất sắc, trực tiếp ói ra, Tiểu Dục, ngươi đây là thả nhiều ít giấm à? Như vậy chua, ông nội, không thể ăn, đều không thể ăn, ta sai rồi, ta cũng không biết là, Tiểu Phi tới à? Tử Dục cảm giác hôm nay thật muốn mất thể diện, mà Dịch Tiểu Phi nhìn thức ăn trên bàn, thật ra thì đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vừa thấy cảm thấy có chút vấn đề, huống chi mới vừa rồi Tử Dục được là lại như vậy cổ quái. xem ra là cho rằng Tử lão muốn giới thiệu một người con trai cho Tử Dục, mà Tử Dục phải dùng như vậy phương pháp, đem người dọa cho đi. Ngươi con bé này, ngươi, vậy bây giờ ăn cái gì? Ông nội, đừng tức giận, đừng tức giận, ta lại đi làm rồi. Tiểu Phi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta cho ngươi làm sở trường nhất thức ăn. Phòng bếp còn có thức ăn sao? Cần phải đi mua. Bây giờ mua được cũng mấy giờ rồi. Nha đầu, ngươi thật sự là ẩu tà. Tử Hạo Thiên khẽ thở dài một cái. Bất quá xem Tử Dục đối với Dịch Tiểu Phi cái loại đó thần sắc, ngược lại để cho Tử Hạo Thiên cảm thấy rất có triển vọng. Con bé này là quan tâm Dịch Tiểu Phi mới có thể làm như vậy. Xem ra, có một số việc không cần kết hợp đều có thể thành công. Còn có một chút thức ăn còn lại, ta lợi dụng một chút, bảo đảm sẽ không cho ông nội, còn có Tiểu Phi đói bụng. Tử Dục nói xong, vội vàng hướng phòng bếp chạy vào, mà Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Ngày hôm nay Tử Dục thật vẫn là đứa bé khí. Bất quá Tử Dục là Tử Hạo Thiên cháu gái, coi như là cho Dịch Tiểu Phi nhất định bất ngờ. Tiểu Phi, nhà ta Tiểu Dục cũng không tệ lắm. Hai người các ngươi phát triển đến mức nào? Tử Hạo Thiên hỏi dò. Chính là bạn bình thường. Tử lão, không nghĩ tới, nhà ngươi gen không tệ à? Không nhìn ra, ngươi dáng vẻ, còn có Tử Dục như vậy đẹp cháu gái. Ngươi thằng nhóc này, lại có thể nói như vậy ta? Chẳng lẽ ta liền khó coi? Chẳng qua là già rồi. Lúc còn trẻ, không thể so với ngươi kém. Chẳng qua là càng lớn càng tàn mà thôi. Tử lão vừa nói, không khỏi cười lên. Nếu thức ăn, một hồi lâu không thể ăn. Hai người liền rỗi rãnh hàn huyên. Lần này Tử Dục đương nhiên là rất ra sức ở phòng bếp đốt thức ăn. Toàn bộ hành trình trên mặt đều có nụ cười. Bởi vì là ông nội cấp cho mình giới thiệu là Dịch Tiểu Phi. Luôn cảm giác cái này giống như là trúng mục tiêu định trước vậy, để cho lòng nàng bên trong ngọt ngào mật. Chuyện này thật sự là quá cho người vui mừng. Nếu là trước không nhỏ nhen như vậy, làm một bàn thức ăn ngon là tốt, hoàn toàn không cần như vậy phiền toái. Bây giờ đối với Tử Dục mà nói, hoàn toàn thì có một loại tự làm tự chịu cảm giác. Không sai biệt lắm cỡ 40 phút ở trong phòng bếp thức ăn, cuối cùng có thể làm chỉ có thật đơn giản 4 món ăn một món canh. Lần này coi như là đem Tử Dục tài nấu nướng phát huy ra đăng phong tạo cực đến nước. Khi thấy Dịch Tiểu Phi ở trên bàn khen Tử Dục làm không tệ, lúc này Tử Dục không biết có nhiều vui vẻ. Toàn bộ hành trình cũng không thèm để ý ông nội mình. Ở lúc ăn cơm, ánh mắt đều là ở Dịch Tiểu Phi trên người. Ngày hôm nay vẫn là mình sinh nhật, mà đây sinh nhật, ông nội mang đến cho mình một cái lễ vật lớn. Lễ vật này chính là Dịch Tiểu Phi. Còn như Tử Hạo Thiên, nhìn cháu gái mình cái loại đó đối đãi Dịch Tiểu Phi ánh mắt dáng vẻ. Biết chuyện này, hắn thật không cần ra tay. Người tuổi trẻ mình hoàn toàn có thể xử lý xong. Dành cho hai cái tuổi trẻ, mình tự do an bài thời gian. Bởi vì là Tử Dục sinh nhật, liền cố ý để cho Dịch Tiểu Phi mang Tử Dục đi ra ngoài, đừng ở nhà đợi. Mà Tử Dục đối với như vậy ngày trọng yếu, đương nhiên là lên lầu, ở trong phòng thật tốt ăn diện một chút, làm ở tủ quần áo của mình trong. Chọn quần áo lúc này Tử Dục khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Vậy chờ cảm giác thật chỉ có mình đích thân trải qua sau đó mới hiểu, rõ ràng người mình thích. Thật ra thì hai người hoàn toàn có thể sớm hơn gặp mặt, sớm hơn ở chung với nhau cảnh tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-CO-VO-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.